Tốt nhất con dề, chương 1882, hai cái thanh âm. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ nghiêng tai cẩn thận nghe xong, trong lòng run lên bần bật. Thanh âm này, dĩ nhiên là thanh âm nữ nhân. Nữ nhân tiếng la khóc, Lâm Vũ nội tâm bỗng nhiên phanh phanh nhảy dựng lên. Huyết dịch khắp người cũng không tự giác sôi trào lên. Một thời gian vừa mừng vừa sợ. Thiên ảnh còn sống, thiên ảnh còn sống. Lâm Vũ nội tâm rung động không thôi. Dùng sức nắm chặt nắm đấm. Mặc dù đêm không trung hắn không cách nào nghe rõ thanh âm này có phải hay không Lý Thiên Ảnh. Thế nhưng tại cái này đoạn thời gian, tại như thế trống trải dã ngoại, không là Lý Thiên Ảnh, còn có thể là ai? Hơn nữa cái này tiếng khóc vang lên thời gian phi thường thỏa đáng. Ngay tại Lâm Vũ giải quyết hết bốn người này sau đó. Cho nên, rõ ràng là có người tại trưởng khống. Quả nhiên, cẩu thả hán tử vừa rồi lời nói chính là lừa gạt Lâm Vũ. Lý Thiên Ảnh cùng thế giới kia đệ nhất sát thủ kỳ thực đều ở nơi này. Bất quá cẩu thả hán tử ngược lại là nói một câu lời nói thật. Đó chính là bọn họ bốn người là tiếp tục chuyển phát nhanh viên sau đó bước thứ hai ám sát kế hoạch. Tại bọn hắn thất bại sau đó, thế giới này đệ nhất sát thủ, mới tự mình lộ diện. Kích động hơn, Lâm Vũ nội tâm vậy mà không tự giác có chút hưng phấn. Có chút không kịp chờ đợi, đã không kịp chờ đợi muốn cứu ra Thiên Ảnh, lại không kịp chờ đợi muốn gặp đến cái kia từ đầu đến cuối giấu đầu lộ đuôi thế giới đệ nhất sát thủ. Rất nhanh, Lâm Vũ liền xác định thanh âm nơi phát ra. Ngay tại hắn phải phía trước cái kia tòa nhà văn phòng. Nói cho đúng, thanh âm nơi phát ra chỗ là tại mái nhà. Thiên Ảnh, Lâm Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu cao giọng hét lớn. Thanh âm bên trong âm thầm tăng thêm nội tức. Thanh âm xuyên thẳng vân tiêu. Hắn liền là phải để cho trên lầu chót Lý Thiên Ảnh nghe được. Biết rõ hắn đến rồi, Lý Thiên Ảnh liền có thể an tâm. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn thông qua la lên Lý Thiên Ảnh danh tự. Xác định mái nhà đến cùng phải hay không Lý Thiên Ảnh. Quả nhiên, nghe được Lâm Vũ la lên sau đó, mái nhà thanh âm có phản ứng, lập tức tăng lên mấy phần, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, đại hỉ không thôi, tiếp theo hơi nhún chân đạp một cái, trực tiếp hướng phía dưới lầu nhảy xuống, nhanh rơi xuống đất chi hắn thân thể đột nhiên chuyển một cái, linh xảo ngã nhào đến trên mặt đất, sau đó cấp tốc vọt lên. Hướng phía phải phía trước thanh âm nơi phát ra chỗ cái kia tòa nhà văn phòng phi tốc chạy qua. Hắn một bên chạy, một bên hô lớn, Thiên Ảnh, đừng sợ, ta vậy liền đi lên cứu ngươi. Còn có ngươi, chỉ biết đối với nữ nhân động thủ rùa đen rút đầu. Đừng nhúc nhích nàng, ta cùng ngươi ở giữa sự tình, chính chúng ta giải quyết. Đang khi nói chuyện hắn liền cấp tốc lẻn đến dưới lầu. Thế nhưng ngay tại hắn sắp vọt tới văn phòng bên trong nháy mắt. Hắn thân thể đột nhiên bỗng nhiên dừng lại. Hắn gấp dừng ở nguyên địa. Sau đó nghiêng lỗ tai kinh dị vừa quay đầu. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện. Phía sau hắn cái kia tòa nhà văn phòng trên lầu chót phương. Cũng truyền tới một tiếng nữ nhân tiếng la khóc. Cùng vừa rồi giống nhau như đúc tiếng la khóc. Lâm Vũ trong lòng một thời gian kinh ngạc không thôi. Ngẩng đầu hướng phía trước mặt trên đại lầu phương nhìn một cái. Chỉ vuông mới còn truyền đến thanh âm mái nhà lúc này yên tĩnh một mảnh. Không có động tĩnh chút nào. Ngược lại là phía sau mình cái kia tòa nhà trên đại lầu phương nữ nhân tiếng la khóc càng lúc càng lớn. Lâm Vũ ngây người tại nguyên chỗ. Không dám tin trái phải quay đầu nhìn qua. Một thời gian có chút bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ là hắn nghe lầm. Nghe sau lưng trên đại lầu càng lúc càng lớn tiếng la khóc. Lâm Vũ cắn răng một cái. Bỗng nhiên xoay người, hướng phía sau lưng cao ốc chạy hết tốc lực tới. Đồng thời hô lớn, Thiên Ảnh, là ngươi sao? Nghe được hắn tiếng kêu to sau đó. Trên đại lầu tiếng la khóc cũng đột nhiên mãnh liệt mấy phần. Bất quá ngay tại Lâm Vũ sắp xông vào nhà này cao ốc nháy mắt. Hắn lần nữa mạnh mẽ cái dừng ngay dừng lại, bởi vì hắn lúc trước chạy tới cái kia tòa nhà cao ốc mái nhà vang lên lần nữa nữ nhân tiếng la khóc. Cùng vừa rồi khác biệt là, ở sau lưng cái kia tòa nhà cao ốc trên lầu chót thanh âm vang lên về sau. Hắn trước mặt nhà này cao ốc trên lầu chót tiếng la khóc cũng không có dừng lại. Nói cách khác, hiện tại hai tòa nhà cao ốc mái nhà đồng thời truyền đến nữ nhân tiếng la khóc. Mà lại là giống nhau như đúc tiếng la khóc, vẻn vẹn từ thanh âm phán đoán, tất cả đều rất giống Lý Thiên Ảnh. Lâm Vũ sau lưng vụt ra một tầng mồ hôi lạnh, não đại không khỏi hơi tê tê, lui về sau mấy chục bước, đứng tại hai tòa nhà trong đại lâu lúc đó, hướng phía hai tòa nhà mái nhà trái phải nhìn quanh, cẩn thận phân biệt nghe, phán đoán hai cái này thanh âm có phải hay không ghi chép tốt giả giọng. Thế nhưng hắn nghe không bao lâu, liền có thể đoán được, hai cái này thanh âm tuyệt đối là xuất từ hiện trường tiếng người. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên nhấc lên, tựa hồ không nghĩ tới tên sát thủ này sẽ đến như thế một tay. Lại còn bắt một nữ nhân khác tới mê hoặc hắn. Thiên Ảnh, Lâm Vũ vội vàng hô. Thiên Ảnh, ngươi ở đâu tòa nhà bên trên? Nghe được ta lời nói về sau, ngươi khóc lớn tiếng một chút. Hắn lời nói này xong sau, hai cái trên lầu chót thanh âm đồng thời lớn rồi mấy phần. Lâm Vũ không khỏi cười khổ, quả nhiên, cái này biện pháp vô dụng, bất quá đúng lúc này, trên lầu chót một cái tiếng la khóc âm thanh đột nhiên hướng phía dưới la lớn. Gia Vinh, là ta, ngươi tuyệt đối đừng đi lên, không cần quản ta, đi mau, đi mau. Thiên Ảnh, Lâm Vũ thân thể run lên. Đoán được thanh âm là từ bên tay phải văn phòng mái nhà truyền đến. Lập tức xoay người, liều lĩnh hướng phía bên phải văn phòng phóng đi. Nhưng lúc này, bên trái văn phòng mái nhà, cũng lập tức truyền đến Lý Thiên Ảnh thanh âm. Gấp rút hô, Gia Vinh, ngươi đừng nghe nàng, nàng là lứa ngươi, ta mới là Thiên Ảnh. Cách chương.